Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Quần địch ngụy trang. Kim sắc cột sáng liên tiếp thiên địa, vô số linh tính từ tất cả sinh vật trên ngưng tụ đến, tụ hợp vào kim sắc liên hoa bên trong. Kim sắc liên hoa càng ngày càng thần dị, mỗi một mảnh cánh hoa cũng cẩn thận đến cực hạn, ẩn ước có thể nhìn thấy đại đạo chi lý, huyền diệu vô song, bách hoa chi linh. Tần Phong đánh giá kim sắc liên hoa, con người bên trong quang mang lấp lóe, chẳng trách Trình Tự đối với bách linh chi hoa sẽ có như vậy ưu đãi, có thể được nguyệt cấp vật phẩm khen thưởng, còn chưa thành thục bách linh chi hoa, liền làm cho người ta một loại sâu sắc sức hấp dẫn. Trong đó ẩn chứa linh tính, e sợ có thể để cho một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có ngũ thành xác suất thành tựu đạo chi cảnh. Kim sắc liên hoa tổng cộng có 8 mảnh cánh hoa, đang tại ngưng luyện mảnh thứ 9 cánh hoa. Nếu là đem 9 mảnh cánh hoa hoàn toàn ngưng luyện, chính là hoàn toàn thành thục bách linh chi hoa, là bách linh chi hoa. Lục Trì Thăng cũng tới chỗ này, nhìn phía bách linh chi hoa, biểu hiện chấn động. Loại này đạo phẩm càng thật xuất hiện ở bên trong thiên môn. Bách linh chi hoa, đây là trong truyền thuyết bách linh chi hoa. Nghiêm Trần ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bách linh chi hoa. Mục Thiên Thiên cũng tới chỗ này, nhưng nàng tầm mắt cũng không phải là ở bách linh chi hoa bên trên, mà là rơi vào những tu sĩ khác trên thân. Biểu hiện chấn động, hoảng sợ tràn ngập toàn thân, nơm nớp lo sợ, liền hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp, khí tức có chút không ổn định. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt, Ứng Thiên Hà, Ngọc Minh Phong cái này nhưng đều là đại hạ Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy vô thượng cảnh tu sĩ, từng cái đều là thâm bất khả chắc tồn tại. Xa Lỗ Mỗ, Xa Lỗ Đồ hai cái đến từ chính xa tộc vô thượng cảnh tu sĩ, cái kia màu vàng sậm trong thân thể ẩn chứa một luồng kinh người lực lượng, lệnh người không thể coi thường. Cho tới cái kia cả người tử khí quấn quanh, quỷ thị âm trầm quỷ giới quỷ đế, cũng là một cái đáng sợ tồn tại. Mỗi một lần âm binh mượn đường đều không có chuyện tốt phát sinh. Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ cái này hai con cực kỳ hiếm thấy đế cấp yêu ma, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là tồn tại chỗ ấy, chính là cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở áp lực. Lục sư huynh, Mục Thiên Thiên run run rẩy rẩy mở miệng. Lục Trì Thăng liếc mắt Mục Thiên Thiên, cũng phản ứng trở về không khí chung quanh. Từng cái cường đại tu sĩ, để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, để bọn hắn cảm giác được chấn động. Ở đây bên trong bất luận một ai, tùy tiện một người ra tay cũng đủ để chắc chắn diệt toàn bộ bay mưa kiếm tông. Chớ nói chi là nhiều như vậy cường giả tụ tập ở cùng một nơi, thực lực chính là đáng sợ đến mức nào. Lục trưởng lão, các ngươi trước tiên lui ra. Tần Phong truyền âm nói. Được. Lục Trì Thăng mang theo Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người không chút do dự lùi mở. Như vậy tầng thứ chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể chia sẻ, thậm chí liền khoảng cách gần quan sát cũng không phải là bọn họ có thể làm được. Vô thượng cảnh giao thủ dư âm đều đủ để đưa chúng nó trọng thương, đánh chết. Ngọc Minh Phong, Bách Thôn Quỷ Đế, Xa Lỗ Mỗ chờ vô thượng cảnh tồn tại, đối với Lục Trì Thăng ba người cử động nhìn ở trong mắt, không có một người nào động thủ. Như vậy nhân vật, không để cho bọn họ động thủ tư cách. Linh tính trùng kích, chấn động thiên địa. Bách linh chi hoa mảnh thứ 9 cánh hoa xuất hiện, chỉnh đóa bách linh chi hoa triệt để biến thành kim sắc. Mỗi một mảnh cánh hoa cũng tản ra khí tức thần bí, giống như thiên tạo đồ vật, ẩn chứa tiên linh thần diệu. Thành thục, có thể thành thục, động thủ. Người vây xem mỗi người trong mắt cũng bắn ra kinh người quang mang. Bách Linh Chi Hoa thành thục, có thể hái, trên thân khí thế đồng thời bộc phát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lượn hướng về Bách Linh Chi Hoa loại này thần vật. Tình thế bắt buộc, là một tên vô thượng cảnh tồn tại, cho dù là không quá sở trường tốc độ, trên tốc độ cũng không chậm chút nào, giống như lôi đình, cực nhanh mà qua, nhưng mà, ở các vị vô thượng cảnh bên trong, có một bóng người tốc độ nhanh nhất, giống như đuổi theo lưu tinh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Người xuyên việt người, chỉ là trong chớp mắt, chính là nhanh hơn ngàn mét khoảng cách, đi tới Bách Linh Chi Hoa trước mặt. Đạo công, đạp nguyệt, truy tinh, Tần Phong xuất hiện ở Bách Linh Chi Hoa trước mặt, yên tĩnh đánh giá trước mắt Bách Linh Chi Hoa. Trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, triển khai cảnh giới tiểu thành đạo công đạp nguyệt truy tinh. Như thế nào những tu sĩ khác có thể thớt cùng? Quỷ Điếu thấy thế trường thương trong tay vừa nhấc, nhất thương bỗng nhiên đột phá, liền hư không cũng phảng phất sản sinh một đạo vòng xoáy. Ở một sát na ngưng lại, bùng nổ ra làm người kinh hãi khí kình, bắn thẳng đến Tần Phong. Hắc văn sát hổ trên thân sát khí 10 phần, mắt hổ bên trong lập lòe hung lệ vẻ, hổ chảo nhấc lên đồng thời, sắc bén quang mang như muốn đem thiên địa cũng cho dễ dàng xé nát. Nhất chảo tử hạ xuống, chính là hóa thành 4 đạo sắc bén vô song chảo phong, hướng về Tần Phong đánh tới. Gia tộc Xa Lỗ Mỗ động tác cũng không chậm chút nào. Già yếu dung mạo, cường tráng thể phách, ẩn chứa một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Giơ tay, một quyền từng tầng nổ ra, có bão cát tiếng vang lên, bá đạo phi thường, tam phương cường thế công kích trong nháy mắt kéo tới, phảng phất liền thiên địa đều muốn phá hủy giống như vậy. Ngay cả là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ đều muốn cảm giác được đau đầu. Tần Phong nhận biết được tam phương cường giả công kích được đến. Con người bên trong lôi đình quang mang lóe lên, một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bao phủ toàn thân, trùng kích mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào, lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa. Một luồng mạnh mẽ cùng cực lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra, trùng kích tứ phương, như cuồng đào cự lãng giống như vậy, cùng tam phương cường giả công kích từng tầng đụng vào cùng một nơi. Oanh, cường giả công kích va chạm, giống như trời long đất lở giống như vậy, khủng bố năng lượng ba động bao phủ tứ phương, quát khởi trận trận tật phong, hoành đãng khắp nơi đàn. Vô số cây cối tại đây một lần công kích phía dưới phá hủy, mặt đất lại càng là trực tiếp nứt toác ra, dương lên đầy trời bụi trần, mặt đất cũng lột bỏ một tầng. Tới gần Quỷ Đế, Xa Lỗ Mỗ, Hắc Văn Sát Hổ chờ vô thượng cảnh tồn tại dồn dập chịu đến cái này một luồng lực lượng ảnh hưởng, đẩy lui ra mấy trăm mét khoảng cách. Từng cái kinh ngạc hướng về từ từ biến mất cột sáng trước mặt Tần Phong nhìn lại. Biểu hiện ngưng trọng phi thường. Tần Phong thực lực càng cường đại đến kinh khủng như vậy địa phương. Ngọc Minh Phong dừng lại trong tay nho phiến. Tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Hơi nheo lại, ngươi là nhân loại kia tu sĩ. Bách Thôn Quỷ Đế thấy rõ Tần Phong dáng dấp, muốn tìm ban đầu ở u hồn vực bên trong chuyện phát sinh. Lại là ngươi, Xa Lỗ Đồ ánh mắt băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Nhân loại, đem Bách Linh Chi Hoa giao cho ta, bằng không thì đừng trách ta giết ngươi. Hắc văn sát hổ sát khí trùng thiên, sát ý kinh người, một đôi mắt hổ đầy giấy cướp bóc giống như hung tàn. Bất cứ lúc nào đều muốn đem Tần Phong tê liệt thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt sát ý, đối mặt tầm mắt mọi người, Tần Phong biểu hiện 10 phần bình tĩnh, 10 phần thong dong, một cái phất tay áo, đem Bách Linh Chi Hoa thu vào thạch tháp bên trong, sau đó xoay người đối mặt mọi người. Vồ, giữa không trung, Hắc Sơn Thương rơi vào trong tay, một đôi mắt bắn ra vô cùng chiến ý, lại là một đạo khí kình từ trên người hắn bộc phát ra, quét ngang đàn bát hoang, kinh động cửu tiêu địa phủ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.